Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 46, ái triền miên. Góc truyện audio.com. Trạm Huyền tiếp tục tàn phá ở tiểu hoa huyệt, vươn đầu lưỡi tìm kiếm vị ngọt mê hoặc. Tinh dịch chảy ra, ướt át kiều diễm vô cùng. Hắn liếm lúc nhanh lúc chậm làm khoái cảm nàng tăng đến tận cùng. Nhiệt trong người không ngừng toát ra. Hảo thoải mái, ân, thật thoải mái. Nàng như là yêu tinh trời phái xuống mê hoặc hắn. Hương vị ở cấm địa làm mê hoặc hắn. Mùi vị như mỹ vị hắn chưa từng thưởng thức món nào ngon như thế. Càng dâm tục càng mê ly. Sắc nhi, thật mẫn cảm. Hắn tà ác cười, nhìn nàng khoái cảm đến tận điểm. Hắn muốn càng khám phá hơn nữa. Hắn lấy bàn tay tìm tòi khám phá bộ ngực nhỏ của nàng. Hắn cảm nhận ngực nàng bây giờ to hơn chút, càng mê ly hơn trước. Nhìn hai ngọn núi cao ngưỡng ngưỡng trước mặt khiến hắn muốn thám hiểm. Nhụy hồng tươi đầy đặn, ngón tay hắn sơ ý bóp thật mạnh. Ở dưới, tinh dịch vẫn tiếp tục chảy. Hắn vẫn tiếp tục hấp thụ, liếm một cách điêu luyện. Ướt át vô cùng, người hắn, chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng đang độn côn thịt to tướng. Miệng nàng không ngừng hấp thụ dương vật, chiếc lưỡi như kích thích côn thịt làm côn thịt cương lên. Côn thịt từ từ nở ra, tinh dịch bắn ra khuôn mặt nàng. Nàng liếm nhẹ, đây là mỹ vị nàng thưởng thức ngon nhất từ trước đến giờ. Mỹ nam quả là thượng phẩm, Trạm Huyền ca thật là của bảo nhân gian khó tìm. Mùi vị tinh dịch càng làm nàng hưởng thụ, ánh mắt nàng bây giờ mê ly, chìm đắm trong mỹ vị dâm tục, Trạm Huyền bị kích thích, dục vọng tăng lên, sắc nhi, tiểu yêu tinh của hắn, nàng thật là mật ngọt chết người, càng làm người ta luyến tiếc buông ra, hận không thể chiếm lấy cổ riêng, hắn buông ra tiểu hoa huyệt, giọng đặc hơi thở nam tính, khàn khàn nói, sắc nhi, nàng muốn thêm nữa không? Chìm trong khoái cảm, nàng muốn thêm nữa a, chiếc miệng nhỏ nhắn buông ra côn thịt. Nàng cảm thấy luyến tiếc, nàng muốn thưởng thức thêm chút nữa nhưng bỗng chiếc mông bị hai bàn tay nhét lên. Hắn tách hai chân nàng ra, tiểu hoa huyệt lại xuất hiện trước mắt hắn, vẫn còn đọng lại vài chất lỏng tinh dịch, tiểu hoa huyệt như vật cấm chú mê hoặc hắn. Hắn tà ác cười, nụ cười mỹ động kinh tâm. Nữa tiên nữa ma rất thích hợp với hắn. Hắn nâng mông nàng lên, nhếch lại tiểu hoa huyệt, côn thịt ướt át nhẹ nhàng tiến vào tiểu hoa huyệt, nàng cảm nhận được vật lạ xâm nhập, không như lần đầu tiên đau đớn, lần này là khoái cảm. Hảo thoải mái ạ ân, thật thoải mái tiến vào thật sâu bên trong tiểu hoa huyệt. Côn thịt thâm nhập vào tiểu hoa huyệt, làm nàng rên rỉ ân, a thật sướng. Nàng đã quá hảo thoải mái, thật thoải mái chết đi được, cảm giác phi dục phi tiên càng làm nàng như được sống trên tiên. Dâm tục thiên đường, mỹ vị dâm loạn, nhìn nàng bắt đầu khoái cảm hơn trước, hắn cười đắc ý, sắc nhi, đây chỉ bước khởi đầu, hắn còn muốn xâm nhập tìm kiếm làm nàng tận hưởng khoái cảm thật sự. Hắn tiến lúc tiến càng nhanh, côn thịt lộng phá tiểu hoa huyệt. Chất lỏng bắn ra càng nhiều, tinh dịch văn ra, dính cả hai người, hảo sướng, nàng muốn nhanh hơn nữa, ân, a ân, Huyền ca nay nhanh nhân muội nhân, a hắn cười, ôn nhu nói, sắc nhi, muốn gì, nàng muốn thêm nữa, hảo sướng, nàng rên rỉ nói, ân ân, Huyền ca muội muốn thêm nữa nhanh, lên, hảo sướng thật sướng, đã qua hắn cười, ánh mắt chứa thâm tình cùng tình dục hảo. Như ý muội như ý của nàng, côn thịt càng tiến vào nhanh hơn nữa, hơi vị nam tính của hắn thâm nhập vào người nàng, nàng cảm thấy thân mình hảo nhuyền, sướng quá, hảo thoải mái, hai người tiến lúc nhanh càng nhanh hơn nữa, tinh dịch càng bắn ra nhiều, nàng thấy thật thoải mái, nàng sướng muốn chết được, hảo thoải mái, tiếng dê rỉ gợi cảm ướt át vàng lên, ân ờ ớ, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, tinh dịch từ tiểu hoa huyệt bắn ra. Phun như suối tuôn trào, nàng sướng quá, hảo thoải mái, cả người thấm mệt, nàng muốn ngủ, cả người thật thoải mái. Mệt mỏi quá, nhìn Lạc Sắc Phi bất tỉnh, thấm mệt, hắn cười sủng nịnh, chắc nàng đã mệt nhiều lắm rồi. Sắc nhi, tiểu yêu tinh của ta. Nàng thật là tiên nữ yêu tinh đài đọa trời phái xuống mê hoặc hắn. Hắn sẽ không bao giờ buông nàng ra, mãi mãi không làm nàng chịu thương tổn gì. Nhìn Lạc Sắc Phi ngủ, hắn thầm nói, Sắc Nhi, ta yêu nàng, cách chương.